Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 188 thì Đoạn Lăng đã biết được rằng Hạo Hạo chính là con trai ruột của mình. Và đồng thời thì Daniel cũng đã biết được tin tức là Kim Ân Hy còn sống và anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Và liệu thì trong tập 189 này thì đang có những tình tiết gây có bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 189 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe Hạo nói thế thì Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói: "Vì vậy cháu hy vọng ba mẹ ở bên nhau sao?" Thẩm Thanh Lan hơi lo lắng. Nếu Hạo Hạo thay đổi thái độ sau khi biết sự thật, muốn ba mẹ ở bên nhau thì quan hệ của Bùi Nhất Ninh và Giang Tần Hy sẽ càng trắc trở hơn. Hạo Hạo lắc đầu: "Không ạ, ba mẹ không ở bên nhau cũng không sao. Mẹ cháu không thích ba cháu. Nếu ở cùng ba thì mẹ sẽ không vui. Mẹ thích chú Giang. Cháu hy vọng mẹ và chú Giang sẽ ở bên nhau." Hơn nữa, nói đến đây Hạo Hạo hơi ngập ngừng nhìn Thẩm Thanh Lan. "Dì ơi, cháu cảm thấy chú Giang mới giống ba cháu hơn, cháu rất thích chú ấy." Nghe Hạo Hạo nói vậy thì tâm tình của Thẩm Thanh Lan rất phức tạp. Cậu bé còn hiểu chuyện hơn cô nghĩ nhiều, cũng trưởng thành hơn rất sớm. Có rất nhiều chuyện người lớn bọn họ cứ cho rằng trẻ con không hiểu nên không nói với chúng, nhưng lại quên mất xã hội bây giờ, trẻ con có thể tiếp xúc gần với thế giới bên ngoài và hiểu biết rộng hơn, cũng hiểu nhiều điều mà hơn người lớn nghĩ nhiều. "Hạo Hạo, nếu mẹ cháu nghe được những lời này của cháu thì nhất định sẽ rất cảm động. "Dì, tạm thời có thể đừng nói cho mẹ cháu biết có được không?" Thẩm Thanh Lan cúi đầu. "Vì sao vậy? Cháu không muốn mẹ cháu lo lắng cho cháu." "Được, dì hứa với cháu sẽ không nói cho mẹ cháu biết." Thẩm Thanh Lan nghiêm túc đáp. Cửa phòng bỗng bị mở ra, dáng người bé nhỏ của An An xuất hiện ở cửa. "Mẹ, anh." Thấy Thẩm Thanh Lan ôm Hạo Hạo, bé lập tức đi tới. "Mẹ, ôm nữa." Hạo Hạo chủ động rời khỏi vòng tay của Thẩm Thanh Lan. Dì ôm em trai đi, cháu không sao, cháu đã lớn rồi." Thẩm Thanh Lan nhìn Hạo Hạo rồi đưa tay xoa đầu con trai. "Con chơi với anh đi nhé." An An nhìn mẹ rồi lại nhìn anh trai của mình. Hạo Hạo chủ động nắm tay của bé. "Đi thôi, anh dẫn em đi chơi xếp gỗ." Vừa nghe vậy thì An An lập tức bị thu hút, bỏ mẹ sang một bên, đi chơi với anh trai. Sau khi rời công ty thì Bùi Nhất Ninh nhìn thấy người nọ thì cũng không hề bất ngờ, lạnh lùng đi tới. "Đại Lăng, anh cứ dây dưa mãi thế này rốt cuộc là muốn làm gì chứ?" Đại Lăng mỉm cười. "Nhất Ninh, anh đến là để giải thích với em về nguyên nhân mà 5 năm trước anh ra đi mà không lời từ biệt." "Không cần, tôi không muốn biết, chuyện đã lâu qua lâu rồi, bây giờ anh giải thích, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?" Bùi Nhất Ninh cự tuyệt. "Nhất Ninh, anh biết bây giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn, anh vẫn mong em có thể cho anh một cơ hội, để anh phải giải thích rõ ràng với em, còn chuyện tha thứ hay không thì anh không ép buộc em. Có phải tôi nghe giải thích xong thì anh sẽ đi hay không?" Đàn Lăng sửng sốt, sau đó lập tức gật đầu. "Đúng vậy." "Được, vậy anh cứ nói ở đây đi." Đàn Lăng nhìn dòng người lui tới xung quanh, mím môi nói. "Nhất Ninh, chúng ta đến chỗ khác nhé." Bùi Nhất Ninh nghĩ ngợi rồi gật đầu, theo sau Đàn Lăng, mà lúc này cô không thấy cách chỗ cô không xa, Giang Thần Hy đang đứng đó, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô, nét mặt vừa hoảng hốt vừa mất mát. "Nói đi." Vừa ngồi xuống, Bùi Nhất Ninh đã đi thẳng vào vấn đề. Đàn Lăng suy nghĩ rồi nói. "Nhất Ninh, anh biết chuyện trước đây dù có giải thích thế nào thì anh cũng là người có lỗi. Năm đó anh rời bỏ em là để kết hôn với Cổ Giai Mẫn. Cổ Giai Mẫn, cái tên này đã biến mất khỏi cuộc đời Bùi Nhất Ninh hơn 5 năm. Cô gái này là bạn cùng lớp với Đoạn Lăng, cũng là tình địch của cô. Ngay từ đầu thì cô đã biết Cổ Giai Mẫn thích Đoạn Lăng, thậm chí từng điên cuồng theo đuổi anh ta nữa. Vậy bây giờ anh muốn nói với tôi là 5 năm sau đó khi hẹn hò với tôi thì anh mới phát hiện người anh thật sự yêu là cô ta ư? Cho nên anh đã bỏ tôi để đi kết hôn với cô ta, có phải là vậy không?" Giọng điệu của Bùi Nhất Ninh đầy vẻ mỉa mai. "Không phải, Nhất Ninh, em hãy nghe anh nói. Từ xưa đến nay thì anh chỉ một mình em. Anh kết hôn với cô ấy là vì..." "Vì sao? Anh cứ nói thẳng ra đi." "Vì cô ấy mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối. Nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được nửa năm. Em cũng biết cô ấy rất thích anh mà. Ngay sau khi biết mình mắc bệnh thì cô ấy đã đến tìm anh. Hy vọng anh có thể cùng cô ấy đi hết đoạn đường cuối." Bùi Nhất Ninh bật cười. Hay lắm, Đoạn Lăng à. Lần đầu tiên tôi thấy phát hiện ra anh là người vĩ đại như vậy đấy. Anh không cảm thấy lý do này có hơi máu chó à? Mắc bệnh ung thư, hy vọng anh có thể cùng cô ta đi hết đoạn đường cuối. Anh đang đóng phim Hàn sao? Nhất Ninh, anh biết có thể em không tin chuyện này, nhưng tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Bùi Nhất Ninh tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn anh ta. Vậy thì sao, bây giờ cô ta chết rồi à? Đoạn Lăng ngỡ ngàng nhìn cô ta, giống như không thể tin được cô lại nói những lời vô tình như vậy. Thấy tôi ăn nói khó nghe sao? Tịnh Lăng, anh nên hiểu rằng từ xưa đến nay tôi luôn là người thế này. Bây giờ vì cô ta đã chết nên anh mới nhớ tới tôi. Một người từng bị anh lãng quên nên mới trở về tìm tôi à? Tịnh Lăng mím môi, im lặng nhìn Bùi Nhất Ninh. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: cô ấy đã mất cách đây 2 năm rồi, nhưng anh vẫn không dám trở về tìm em. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh chưa bao giờ quên em cả. Chưa bao giờ quên tôi. Tịnh Lăng, lúc anh nói những câu này có thấy trái với lương tâm của mình không? Thật ra thì tôi rất tò mò, có phải là bất cứ cô gái nào anh thích nói với anh là cô ta mắc bệnh nan y, hy vọng anh có thể cùng cô ta đi hết đoạn đường cuối, thì anh cũng đồng ý hết à? Điều này tất nhiên là không thể nào. Bùi Nhất Ninh thấy anh ta im lặng thì hủy ý anh ta, cười nói: cho nên Đại Lăng à, sau này đừng có nói với tôi những lời nhảm nhí như anh chưa bao giờ quên tôi, hay người anh yêu từ xưa đến nay chỉ có mình tôi nữa, tôi sợ mình sẽ nôn mất. Nhất Ninh, anh nói thật, xem lại không tin anh. Bùi Nhất Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng vẫn là gương mặt đó, tại sao cô lại cảm thấy xa lạ đến như vậy? Cô cố thuyết phục mình tin lời anh ta, nhưng làm thế nào cũng không tin nổi. Có lẽ thời gian thật sự có thể làm thay đổi một người. Nhất Ninh, anh muốn xin em tha thứ cho anh, nhưng không sao nói nên lời. Vẻ mặt của Đại Lăng đầy hổ thẹn. Về chuyện 5 năm trước thì dù có nói thế nào thì người có lỗi vẫn là anh ta. Nhất Ninh, anh biết bây giờ em đã có người yêu, anh cũng không dám mong em có thể quay về với anh. Anh chỉ hy vọng em có thể cho anh gặp con. Anh cam đoan, không có sự cho phép của em thì anh sẽ không nói với con thân phận của anh và sẽ càng không dành con với em. Bùi Nhất Ninh im lặng, Đại Lăng nói tiếp. Anh biết ở thủ đô có rất nhiều lời đàm tiếu về em, nếu cần thì anh có thể đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Anh muốn gợi lại cho mọi người ở thủ đô nhớ đến tôi một lần nữa, để họ cảm thấy tôi là một người phụ nữ hư hỏng à? Bùi Nhất Ninh lạnh lùng chất vấn. Chuyện quá khứ đã trôi qua nhiều năm rồi, thật ra có rất nhiều người đã quên mất chuyện này. Bây giờ Đại Lăng nhắc lại, như thế không chỉ không làm sáng tỏ, mà càng đổ thêm dầu vào lửa. Anh... Đại Lăng nghẹn lời, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bùi Nhất Ninh, cuối cùng anh ta không biết làm sao cho phải. Nhất Ninh, vậy anh có thể làm gì cho em? Chỉ cần Bùi Nhất Ninh nói thì anh ta đều sẽ làm theo ý của cô. Tôi muốn anh rời khỏi thủ đô, cả đời này không được gặp Hào Hào, cũng được xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Anh có làm được không? Đại Năng lại nghẹn lời lần nữa. Nếu không biết mình có con thì anh ta có thể làm được chuyện không làm phiền cuộc sống của Bùi Nhất Ninh, nhưng bây giờ đã biết mà không thể gặp mặt Hào Hào một lần, nói thật thì Đại Năng không thể làm được. Bùi Nhất Ninh hiểu rõ anh ta, thấy thái độ kia thì còn có gì không thể hiểu được nữa, bèn cười nhạt. Đại Lăng cúi đầu, xin lỗi Nhất Ninh, anh chỉ muốn gặp con một lần thôi. Nhất Ninh, anh biết em không muốn để Hào Hào biết thằng bé có một người cha vô trách nhiệm như anh. Anh cũng không muốn thằng bé có thể nhận anh. Anh chỉ xin em cho anh được nhìn thằng bé từ xa là đủ rồi, như vậy có được không? Đại Lăng nhỏ giọng cầu xin. Bùi Nhất Ninh chưa bao giờ thấy Đại Lăng ăn nói khép nép như thế này. Cô biết từ xưa đến nay anh ta luôn là người vô cùng tự tin, nên thấy dáng vẻ này của anh ta, cô tự nhận mình cũng mềm lòng. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này, khi nào tôi nghĩ xong rồi thì sẽ nói cho anh biết. Mắt của Đại Lăng sáng lên. Được, thời gian tới anh đều ở thủ đô, bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi điện thoại cho anh, lúc nào anh cũng rảnh. Sau khi Bùi Nhất Ninh rời đi thì Thôi Trạch Vũ cũng đến, ngồi đối diện Đại Lăng. Sao rồi? Nhất Ninh không tin tớ. Đại Lăng cười khổ. Anh ta thật là những lời đã nói cho Thôi Trạch Vũ nghe. Thôi Trạch Vũ nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét. Bây giờ tớ cũng rất muốn biết, thực ra năm đó tình cảm cậu dành cho Cổ Dây Mẫn là thế nào? Đại Lăng hơi run lên. Tớ không biết nữa. Thôi Trạch Vũ chừng mắt, Đại Lăng cụp mắt nhìn xuống đất. Dây Mẫn là một cô gái rất tốt, tuy tớ không yêu cô ấy nhưng cô ấy vẫn là bạn thân của tớ. Tớ đã từng cho rằng chúng tớ sẽ làm bạn suốt đời. Trong 3 năm ở cùng nhau thì tớ nhìn thấy cô ấy đấu tranh với bệnh tật mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy bỏ cuộc. Cô ấy luôn mạnh mẽ lạc quan, thấy cô ấy như vậy, tớ... Cậu yêu cô ta à? Thôi Trạch Vũ hỏi. Đại Lăng lắc đầu. Không phải yêu, mà là tán thưởng và thương tiếc. Lúc đó thì tớ chỉ có suy nghĩ là muốn bảo vệ cô gái này, như vậy mà còn chưa phải là yêu à? Đại Lăng, tớ bỗng thấy hơi hối hận vì đã giúp cậu. Thôi Trạch Vũ nói. Anh không dám chắc mình làm vậy có làm tổn thương Bùi Nhất Ninh hay không? Nghe vậy, Đại Lăng lập tức ngây người. Là anh em với nhau, có thể tớ không nên nói như vậy, nhưng dưới góc độ của một người ngoài cuộc, Đại Lăng, tớ cảm thấy Bùi Nhất Ninh đã nói đúng. Tình cảm cậu dành cho Cố Giai Mẫn không hề đơn giản như cậu đã nói, mà chính là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Đại Lăng trầm mặt, mà giờ anh ta cũng không thể phân biệt được rốt cuộc tình cảm của mình đối với Cố Giai Mẫn là loại tình cảm gì. Cho dù tình cảm tớ dành cho cô ấy là thế nào, thì bây giờ người cũng đã mất, chúng ta đừng nói đến nữa. Được rồi, vậy tiếp theo cậu định làm thế nào? Chờ câu trả lời của Bùi Nhất Ninh sao? Ừ, tớ không muốn ép Bùi Nhất Ninh, cứ cho cô ấy thời gian để suy nghĩ thật kỹ đi. Đàn Lăng đáp. Vậy cũng được, chờ thôi, chắc Bùi Nhất Ninh đã đưa con đến nhà họ Phó rồi. Thẩm Thanh Lan là em họ của cô ấy, quan hệ của hai người họ rất tốt. Bùi Hạo rất hay đến đó. Thôi Trạch Vũ nói kết quả mà mình điều tra được, ngoài miệng thì bảo không muốn giúp Đoạn Lăng, nhưng dù sao anh ta cũng là anh em duy nhất của mình. Sao có thể không giúp được? Dù Đoạn Lăng không phải là người thủ đô chính gốc, nhưng cũng biết nhà họ Phó và nhà họ Thẩm. 3 ngày sau, Bùi Nhất Ninh đã nghỉ thông suốt, cô đích thân đến nhà họ Phó đón Hạo về. Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Sáng sớm Hạo Hạo đã bị Bùi Nhất Ninh kéo ra khỏi chăn, cậu bé dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Bùi Nhất Ninh dịu dàng cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của con trai. Mẹ dẫn con ra ngoài chơi. Hạo Hạo ở một nơi tiến rồi dựa vào Bùi Nhất Ninh. Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy ạ? Đến khu vui chơi, không phải lần trước con muốn đến đó chơi sao? Vậy chú Giang có đi chơi cùng không ạ? Con muốn chơi trò thuyền hải tặc với chú ấy. Nghe Hạo Hạo nói vậy thì Bùi Nhất Ninh mới nhớ mình và Giang Thần Hy đã không liên lạc 3 ngày nay rồi, mà anh cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin cho cô. Trong lòng cô bỗng cảm thấy hơi lạ, định bụng chút nữa sẽ gọi điện thoại cho anh. Hôm nay chú Giang bận, không đi cùng mẹ con mình, lần sau con cùng chú Giang chơi có được không? Hạo Hạo vừa nghe có Giang Thần Hy thì lập tức thấy hơi thất vọng. Vậy chúng ta đợi khi nào chú Giang rảnh thì hãy đi chơi. Hôm nay chúng ta đi chơi trước, khi nào chú Giang rảnh là đi chơi nữa. Vâng ạ. Hạo Hạo miễn cưỡng. Trước cổng khu vui chơi, Đoạn Lăng đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn ra đường, trong tay anh ta cầm 3 tấm vé vào cổng. Đến khi nhìn thấy dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của mình, sự nôn nóng và lo lắng trong lòng anh ta mới dần biến mất, đồng thời lại trở nên kích động. Anh ta nhìn chằm chằm đứa bé Bùi Nhất Ninh đang dắt tay, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, nhịp tim của anh ta cũng càng đập mạnh hơn. Có điều khi hai người họ tiến vào, thấy rõ dáng vẻ của Hạo Hạo, ánh mắt của Đoạn Lăng vô cùng kinh ngạc. Đứa bé này chẳng phải là đứa bé mà anh ta đã gặp ở khu vui chơi và lớp học thêm sao? Thì ra anh ta đã sớm nhận gặp được con trai của mình. Chuyện này có tính là số trời đã định sẵn không? Mẹ, cái chú kia thật lạ, cứ nhìn con chằm chằm. Hào Hạo phát hiện ra ánh mắt của Đoạn Lăng nên nói. Cậu bé đã quên chuyện mình từng gặp anh ta. Bùi Nhất Ninh mím môi, sau đó nở nụ cười. Chú ấy là bạn của mẹ, hôm nay mẹ bận việc công ty, không thể đi cùng con được, nên đã nhờ chú ấy dẫn con đi chơi. Hào Hảo nhìn chằm chằm vào Đoạn Lăng một lúc lâu, nét mặt rất không muốn. Vậy con không chơi nữa, mẹ chúng ta về thôi. Bùi Nhất Ninh đang định khuyên con trai thì Đoạn Lăng đã đi tới. Anh ta cúi đầu nhìn Hào Hảo. Nhất Ninh, đây là Hào Hảo phải không? Chú là Đoạn Lăng, là bạn của mẹ cháu. Cháu có thể gọi chú là chú. Anh ta cố gắng điềm nén cảm xúc của mình để mình trông thật bình tĩnh, không làm thằng bé sợ. Hào Hào dương mắt nhìn thoáng qua Đoạn Lăng, rồi lễ phép gọi một tiếng chú, tay nắm chặt tay Bùi Nhất Ninh. Bùi Nhất Ninh ngồi xổm xuống. Hào Hào, con luôn là một đứa bé nghe lời mẹ. Hôm nay hãy đi chơi cùng chú ấy nhé, có được không? Mẹ làm xong việc rồi thì sẽ đến con đón con ngay thôi. Hào Hào mím môi không trả lời, vậy có nghĩa là không đồng ý. Bùi Nhất Ninh nhìn sang Đoạn Lăng, anh ta ngồi xuống, quơ quơ vé vào cổng trước mặt Hào Hào. Cháu xem, chú đã mua vé vào cổng rồi. Hôm nay cháu có thể chơi mọi đủ thứ loại trò chơi. Chú nghe mẹ cháu nói, cháu rất thích chơi thuyền hải tặc. Chú sẽ dẫn cháu đi chơi. Hào Hào vẫn mím môi không nói gì. Đoạn Lăng nhìn Bùi Nhất Ninh xin giúp đỡ. Nhất Ninh, hay là hôm nay em đi với bọn anh đi. Anh đã mua vé cả rồi. Bùi Nhất Ninh không trả lời anh ta, mà kéo con trai sang một bên. Hào Hào, con sao vậy? Con không vui à? Hào Hào lắc đầu. Mẹ, con chỉ không muốn đi chơi với chú ấy. Con muốn đi cùng mẹ. Sao vậy, con không thích chú ấy à? Giọng nói của Bùi Nhất Ninh càng dịu hơn. Không, không phải con không thích chú ấy. Hào Hào cúi đầu, sau đó là lắc. Ánh mắt chú kia nhìn mình rất ấm áp. Vậy tại sao con lại không muốn đi chơi với chú ấy? Mẹ, con nhớ chú Giang. Bùi Nhất Ninh im lặng, sau đó nói. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi tìm chú Giang. Cô khuyên nhủ con trai một lúc lâu, Hào Hào mới miễn cưỡng chịu đi cùng Đoạn Lăng, cho anh ta dẫn mình đi chơi. Hôm nay tôi giao Hào Hào cho anh. Tối tôi sẽ tới đón thằng bé. Bùi Nhất Ninh lạnh nhạt nói. Đoạn Lăng dắt tay Hào Hào. Được, nếu em không tiện thì anh sẽ đưa Hào Hào về giúp em. Bùi Nhất Ninh gật đầu cho có lệ, nói với Hào Hào mấy câu rồi rời đi. Đoạn Lăng cúi đầu nhìn Hào Hào. Hào Hào, cháu không nhận ra chú sao? Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau, chính là ở khu vui chơi, lúc cháu đi vệ sinh, nhớ ra chưa? Hào Hào còn mờ mịt, sau khi Đoạn Lăng nhắc lại thì cuối cùng cũng nhớ ra. À, chú là chú kia à, cháu nhớ chú rồi. Đoạn Lăng nhìn thấy Hào Hào cười thì rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chú rất vui vì cháu có thể nhớ ra chú. Hôm nay chú và cháu sẽ chơi cả ngày nhé. Hào Hào cười gật đầu. Được, chú ơi, vậy chú có thể chơi tàu lượn với cháu không? Lần trước chú Giang đã dẫn cháu đi chơi tàu lượn, vui lắm ạ. Đoạn Lăng dùng một tay bế Hào Hào lên. Tất nhiên là có thể rồi, chú Giang là ai? Chú Giang là bạn trai của mẹ cháu, rất đẹp trai. Hào Hạo vừa nói về Giang Tần Hy thì liền cười vui vẻ, có thể thấy cậu bé rất thích Giang Tần Hy. Ánh mắt của Đại Lăng hơi tối lại. Vậy chú Giang có đối xử tốt với cháu không? Có hả, chú Giang tốt với cháu lắm, mua cho cháu rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon, cũng rất thương cháu. Cháu thích chú Giang lắm à? Tất nhiên rồi ạ, ngoài em trai, dì và mẹ ra thì cháu thích chú Giang nhất. Em trai, sắc mặt Đại Lăng sững lại. Đúng vậy, em trai của cháu, rất đáng yêu, cháu thích em ấy duy nhất. Em ấy tên là An An, mấy hôm trước cháu còn đến nhà dì chơi với em trai nữa. Ánh mắt của Hào Hào sáng lấp lánh. Đại Lăng lập tức hiểu rõ, thì là em trai là cháu trai của nhà họ Phó. Không vội, anh từ từ thôi. Chỉ chốc lát Giang Tần Hy đã ra tới, rồi mở cửa chỗ Phó lái. Sau khi nhìn thoáng qua nhưng không thấy Hào Hào, anh bèn hỏi. Hào Hào đâu? Hôm nay Hào Hào không đi cùng, lẽ nào em với anh không thể có thể thế giới riêng của hai người sao? Bùi Nhất Ninh giống như đang nói đùa, Giang Tần Hy mỉm cười. Tất nhiên là có thể rồi. Bùi Nhất Ninh chọn một nhà hàng cạnh biển, cách nhà hàng này không xa chính là biển rộng. Dùng cơm xong thì vừa vặn có thể tản bộ xung quanh một lúc. Nhất Ninh, mấy ngày nay em bận việc gì à? Giang Thần Hy như vô tình hỏi thăm. Bùi Nhất Ninh ngẩn người rồi lập tức gật đầu. Thần Hy, chúng ta ăn trước đi. Ăn cơm xong em có vài việc muốn nói với anh. Nghe vậy thì Giang Thần Hy ngẩn người, sau đó cụp mắt xuống, nét mặt ảm đạm. Vì người kia đã trở về, cho nên cô muốn chia tay với anh sao? Bữa cơm này Giang Thần Hy ăn mà không biết mùi vị gì cả. Bùi Nhất Ninh đang suy nghĩ đến một chuyện nên không nhận ra sự khác thường của anh. Sau khi ăn xong thì Giang Tần Hy và Bùi Nhất Ninh ra bờ cát đi dạo. Nhất Ninh, Thần Hy, hai người đồng thanh lên tiếng, sau đó đều lập tức sửng sốt. Em nói trước đi. Giang Tần Hy dịu dàng nói, đôi tay buông bên người bất giác siết chặt. Bùi Nhất Ninh mím môi. Thần Hy, anh ta trở về rồi. Thật sự là muốn ngửa bài sao? Giang Tần Hy đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã đi ăn với Bùi Nhất Ninh. Mấy ngày nay anh không chủ động liên lạc với cô là vì sợ cô sẽ nói với anh ta rằng người đàn ông kia đã trở về, chúng ta chia tay đi. Bùi Nhất Ninh thấy Giang Tần Hy im lặng thì nghiêng đầu nhìn anh. Anh không muốn nói gì sao? Vậy bây giờ em đến để nói lời chia tay với anh sao? Giọng nói của Giang Tần Hy rất nhỏ, theo gió lùa vào tai của Bùi Nhất Ninh. Cô ngẩn người, mà dáng vẻ này của cô trong mắt Giang Tần Hy lại trở thành anh đã đoán đúng. Nhất Ninh, em thích người đàn ông kia đến vậy sao? Nét mặt của Giang Thần Hy buồn bã. Bùi Nhất Ninh bật cười, nhưng trong lòng lại rất đau. Cô nắm tay Giang Thần Hy. Vậy là anh nghĩ hôm nay em hẹn anh ra ngoài là để chia tay với anh à? Giang Thần Hy ngước mắt. Chẳng lẽ không phải sao? Bùi Nhất Ninh cười khẽ. Thật là ngốc. Nét mặt cô nghiêm túc lại, bình tĩnh nhìn anh. Thần Hy, em không muốn giấu anh. Em đã biết anh ta trở về mấy ngày trước rồi. Khi gặp anh ta thì em rất ngạc nhiên. Em cứ nghĩ cả đời này anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Đã vô số lần em nghĩ nếu anh ta xuất hiện trước mặt mình thì em sẽ làm gì? Sẽ tức giận đến bóp chết anh ta hay vẫn nhớ thương anh ta? Nhưng Thần Hy à, cả hai giả thuyết này đều không xảy ra. Em... Giang Thần Hy hơi do dự. Thần Hy, em đã quên anh ta rồi. Không biết từ lúc nào thì anh ta đã trở thành quá khứ của em. Nếu lần này anh ta không trở về thì thậm chí em không còn nhớ được dáng vẻ của anh ta nữa. Vậy không phải em muốn chia tay với anh sao? Bùi Nhất Ninh mỉm cười, chủ động ôm eo Giang Thần Hy. Nói anh ngốc không sai mà. Bây giờ người em yêu là anh, người em muốn ở bên cạnh cũng là anh. Đại Lăng xuất hiện chỉ khiến em hiểu rõ trái tim mình hơn mà thôi. Thần Hy, em muốn bên anh cả đời này. Nhất Ninh, anh có nghĩ rằng em muốn rời bỏ anh? Giang Thần Hy ôm chặt lấy Bùi Nhất Ninh, tựa đầu vào vai cô. Nếu như chưa từng có được, khi nhìn thấy Bùi Nhất Ninh và Đại Lăng ở cạnh nhau, thì có lẽ Giang Thần Hy cũng rất đau lòng. Thế nhưng có được rồi lại đánh mất. Anh thật sự không biết mình có thể chịu đựng được nỗi đau mất đi Bùi Nhất Ninh hay không. Ngày đó thì anh thấy em và Đại Lăng đi cùng nhau, anh cứ nghĩ em... Giang Tần Hy không nói hết câu, nhưng Bùi Nhất Ninh lại hiểu được ý của anh. Ngày đó là ngày nào? 3 ngày trước à? Bùi Nhất Ninh hỏi, Giang Tần Hy gật đầu. Ừ. Cho nên mấy ngày nay anh không liên lạc với em cũng là vì chuyện này phải không? Bùi Nhất Ninh tự trong lòng Giang Tần Hy bật cười thành tiếng. Cô còn tưởng rằng anh có việc bận thật. Thì ra người đàn ông này lại sợ mình nói chia tay với anh. Cô mỉm cười nhưng tim lại rất đau. Tên ngốc này. Giang Thần Hy ôm Bùi Nhất Ninh thật chặt. Nhất Ninh, anh rất sợ mất em. Anh khờ quá, xem có thể nỡ rời bỏ anh chứ. Bùi Nhất Ninh thở dài. Gặp được một người thật lòng chờ đợi mình vốn đã là chuyện không dễ dàng gì, mà người đàn ông trước mặt lại còn bằng lòng chờ đợi cô lâu như vậy. Bùi biết Bùi Nhất Ninh không phải đến để nói chia tay với mình, thì trong lòng của Giang Thần Hy lập tức sáng đỏ, nắm tay cô bước chậm chậm trên bờ cát. Hôm nay Hào Hào ở nhà à? Bùi Nhất Ninh trả lời thành thật. Không, Thằng bé đang ở cùng Đại Lăng, anh ta cầu xin em rất nhiều lần, hy vọng em có thể cho anh ta gặp con. Em cũng lo nếu bây giờ không cho cha con họ gặp mặt, thì sau này Hạo Hạo lớn lên biết rõ sự thật, con sợ anh trách em. Thần Hy, anh có trách em không? Nha Thần Hy mỉm cười. Sao có thể chứ, Hạo Hạo là con ruột của anh ta, điều này không ai có thể phủ nhận được. Anh ta yêu cầu được gặp mặt con cũng không phải quá đáng. Em có muốn cho hai người họ nhận nhau, Hạo Hạo là con em sẽ không để bất cứ ai tranh mất thằng bé. Nhất Ninh, đừng lo, dù em cho cha con họ nhận nhau thì cũng không sao đâu. Còn nếu em vì anh thì lại càng không phải lo lắng, anh không sao mà. Giang Thần Hy cười, Bùi Nhất Ninh bước hận lại. Cô thừa nhận Giang Thần Hy cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô không muốn cho cha con họ nhận nhau. Cô không dám chắc sau khi Hạo Hạo biết ba mình trở về thì có còn thân thiết với Giang Thần Hy nữa hay không. Giang Thần Hy đối xử với Hạo Hạo thật sự có thể dùng câu như con ruột để hình dung. Nếu cậu bé thật sự bị xuất hiện của Đại Lăng mà xa cách Giang Thần Hy, thì chẳng những Giang Thần Hy mà Bùi Nhất Ninh cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Bùi Nhất Ninh nắm tay Giang Thần Hy, dịu giọng nói. Cảm ơn anh, Thần Hy. Tại khu vui chơi, Đại Lăng đã dẫn Hạo Hạo chơi gần như tất cả các trò chơi trong khu vui chơi. Cậu bé chơi đùa đến mức đổ đầy mồ hôi, anh ta dịu dàng lau mồ hôi trên trán cậu bé. Hôm nay chơi có vui không? Hạo Hạo gật đầu. Vâng, vui lắm ạ, cảm ơn chú. Còn muốn trò gì nữa thì cứ nói với chú sẽ dẫn cháu đi chơi. Đại Lăng thấy mặt mày của Hạo Hạo đỏ bừng, bèn lấy một chai nước trong ba lô ra. Nào, uống chút nước đi. Hạo Hạo uống no hơn nửa chai nước từ tay Đại Lăng, anh ta hỏi. Cháu muốn uống nữa không? Hạo Hạo lắc đầu rồi sờ bụng. Chú ơi, cháu đói. Đại Lăng xem giờ, đã 4 giờ chiều rồi mà buổi trưa Hạo Hạo cho một ổ bánh mì, lại chơi cả ngày, đói bụng là phải. Chú sợ ý quá, cháu muốn ăn gì, chú dẫn cháu đi ăn. Mẹ cháu nói không để ăn gà rán, vậy cháu có thể ăn bò bít tết không? Tất nhiên là có thể rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bò bít tết nha. Đại Lăng lập tức đồng ý, định bế Hạo Hạo nhưng cậu bé lại từ chối. Chú, bây giờ cháu đã lớn rồi, không cần người lớn bế nữa. Đại Lăng cười. Được, vậy chú nắm tay cháu. Trong lòng bàn tay Đại Lăng là bàn tay bé nhỏ mềm mại của Hạo Hạo. Anh ta cảm thấy từ trước đến nay chưa bao giờ thỏa mãn thế này. Cảm giác này còn khiến anh ta phấn khích hơn mấy vụ làm ăn lợi nhuận hàng tỷ. Đại Lăng chọn một nhà hàng được đánh giá cao trên mạng. Anh ta đưa thực đơn cho Hạo Hạo. Cháu muốn ăn gì thì cứ gọi, chú mời cháu. Hạo Hạo đung đưa đôi chân nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Đại Lăng bắt gặp ánh mắt của cậu bé, ánh mắt lập tức dịu dàng. Sao vậy, muốn nói gì với chú à? Hay là không thích mấy món này? Nếu không thích thì chúng ta có thể đổi sang một nhà hàng khác. Hạo Hạo lắc đầu. Chú, cháu không kén ăn. Vậy cháu thích ăn món gì nhất? Đại Lăng hỏi. Bò bít tết hả? Hạo Hạo đáp. Đại Lăng lật thực đơn, gọi một phần bít tết cho em. Hôm nay chơi có vui không? Hạo Hạo gật đầu. Vui lắm ạ, cảm ơn chú hôm nay đã đưa cháu đi chơi. Đừng khách sáo, sau này nếu cháu muốn đi chơi thì cứ gọi điện thoại cho chú sẽ đưa cháu đi. Đại Lăng nhìn Hạo Hạo, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thích. Đây là con trai của mình, dù vẻ ngoài thằng bé giống Bùi Nhất Ninh, gần như không tìm ra được hình bóng của mình từ trên người của Hạo Hạo, nhưng thằng bé thật sự là con của mình. Và lúc anh ta không hay biết, thằng bé đã chào đời và đã lớn như thế này rồi. Nghĩ đến đây thì trong lòng Đại Lăng lại càng hổ thẹn hơn. Chú ơi, vì sao trước đây cháu chưa từng gặp chú vậy? Đôi mắt Hạo Hạo mở to, nét mặt ngây thơ. Đại Lăng mỉm cười. Vì trước đây cháu luôn sống ở nước ngoài, chỉ vừa về gần đây thôi. Vậy chú biết mẹ cháu từ khi nào? Chú với mẹ cháu học cùng trường đại học, nên quen biết nhau từ thời đại học. Đại học? Đại Lăng gật đầu. Đúng vậy, đại học. Cháu biết đại học là gì không? Biết ạ, mẹ cháu có dạy cháu rồi. Vậy chẳng phải chú đã quen biết với mẹ cháu rất lâu rồi sao? Đúng vậy, quen biết rất lâu rồi. Đại Lăng mỉm cười, giúp Hạo Hạo cắt bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đặt dao nĩa xuống. Hạo Hạo ăn một miếng bò bít tết, sau đó nở nụ cười. Chú ơi, món này ngon lắm. Cháu thích thì ăn nhiều một chút, nếu không đủ chú sẽ gọi thêm cho cháu. Đại Lăng thấy Hạo Hạo thích thì rất vui mừng. Chú quen biết với mẹ cháu lâu như vậy rồi, thì có phải là bạn thân của mẹ cháu không? Tay cầm dao nĩa của Đại Lăng hơi khựng lại, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Hạo Hạo rồi cười đáp. Bọn chú là bạn. Anh ta chỉ trả lời là bạn chứ không dám nói ra chữ thân. Dù sao thì Hạo Hạo cũng còn nhỏ nên không chú ý đến điều đó, chỉ gật đầu. À, sau đó tầm mắt của cậu bé dừng ở chiếc nhẫn trên tay của Đại Lăng. Ồ, chú kết hôn rồi sao? Trên tay dựng úp của cháu cũng có một chiếc nhẫn như vậy. Dựng ấy nói chỉ là có người đã kết hôn mới đeo nó. Cho nên chú à, chú kết hôn rồi ư? Cổ họng của Đại Lăng khô khốc, làm thế nào cũng không thốt ra được chữ đúng được. Thậm chí anh ta còn thấy hơi hối hận. Vì đã không tháo nhẫn ra, Hạo Hạo vẫn chờ Đại Lăng trả lời. Dưới ánh nhìn của cậu bé thì anh ta khẽ gật đầu. Đúng vậy, chú đã kết hôn rồi. À, Hà Hà cúi đầu ăn một miếng bít tết nữa, vì thế Đại Lăng không nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của cậu bé. Chú ơi, chú có con không? Hà Hà lại ngẩng đầu nhìn anh ta. Đại Lăng mỉm cười. Có, chú có con rồi, năm nay cũng tầm tuổi cháu. Hà Hà lại cúi đầu ăn, không lâu sau cậu bé bỏ dao nĩa xuống. Chú, cháu no rồi. Đại Lăng thấy trong tay khay của Hào Hào còn thừa hơn nửa phần bò bít tết thì khẽ nhớ mày. Cháu mới ăn từng ấy đã không ăn nữa là sao? Là vì ăn không ngon à? Không phải đâu chú, bò bít tết rất ngon, nhưng cháu no rồi, với lại cháu nhớ mẹ, cháu muốn về nhà. Hào Hào ngây thơ nhìn Đại Lăng, trong ánh mắt còn chứa nỗi nhớ mẹ. Đại Lăng không cách nào nói lời níu kéo khỏi miệng được, đành gật đầu. Được, vậy để chú gọi điện thoại cho mẹ cháu, sau đó chú đưa cháu về nhé. Không cần đâu ạ, cháu có điện thoại của mẹ. Nói xong Hào Hào liền dùng đồng hồ điện thoại gọi cho Bùi Nhất Ninh. Người bắt máy là Giang Thần Hy. Hào Hào, chú Giang đây, mẹ cháu ra ngoài rồi. Hào Hào nghe thấy giọng nói của Giang Thần Hy thì ánh mắt lập tức sáng lên. Chú Giang, chú đang ở cùng mẹ cháu à? Đúng vậy, chú và mẹ cháu đang dùng cơm. Cháu chờ một lát nhé, mẹ cháu sẽ trở lại ngay thôi. Hào Hào cười tít mắt. Chú Giang, cháu không tìm mẹ, chú và mẹ ăn cơm ngon miệng nhé. Nói xong cậu bé liền cấp điện thoại rồi nhìn sang Đại Lăng. Chú ơi, bây giờ cháu không muốn về nhà nữa, chú có thể đưa cháu đi xem phim không? Sau khi Đại Lăng nghe thấy mấy lời Hạo Hạo vừa nói cùng với Giang Thần Hy, thì sao còn không biết nhóc con này nghĩ gì? Nhưng anh ta cũng muốn được ở cạnh con trai nhiều hơn nên gật đầu. Được, chú sẽ dẫn cháu đi xem phim. Cháu muốn xem phim gì? Cháu muốn xem Coco, Hành Trình Theo Đuổi Giấc Mơ. Lần trước, Bùi Nhất Ninh đã hứa sẽ dẫn cậu bé xem lại. Được, chú sẽ dẫn cháu đi xem. Khi Bùi Nhất Ninh trở lại chỗ ngồi thì Giang Thần Hy nói Hạo Hạo vừa gọi điện thoại đến. Vì thế cô liền gọi điện thoại lại cho cậu bé. Mẹ, Hào Hào, vừa rồi con gọi điện thoại cho mẹ là muốn nói gì với mẹ sao? Không có gì ạ, con chỉ muốn nói với mẹ là con với chú đi chơi rất vui nên muốn chơi với chú thêm một lát nữa. Đoàn Lan ngồi bên cạnh nghe con trai gọi điện thoại, bỗng nhận ra con trai mình đúng là một đứa bé lanh lợi. Trong lòng anh ta cảm thấy tự hào, đồng thời lại vô cùng cay đắng. Tận mắt thấy con trai mình tác hợp người phụ nữ mình yêu với người đàn ông khác, dù là bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy rất quặn lòng. Hào Hào ngồi phía sau một mình, đôi chân mũm mĩm đung đưa, miệng thì ngân nga một bài hát thiếu nhi. Đoàn Lăng quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt đầy sự yêu thương. Hào Hào thích hát sao? Không ạ, cháu thích đàn piano hơn. Đoàn Lăng lập tức nhớ ra, lần thứ hai anh ta gặp Hào Hào là ở cửa lớp năng khiếu, cậu bé đi từ trong đó ra. Cháu học piano bao lâu rồi? Một năm, lên bốn, cháu đã bắt đầu học piano rồi ạ. Hào Hào giơ bốn ngón tay, nghiêm túc trả lời. Cháu còn nhỏ như thế sao lại học piano rồi, không vất vả sao? Đoàn Lăng hơi sót con trai, Hào Hào lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Không ạ, cháu cảm thấy piano là một chuyện rất thú vị, sao lại thấy vất vả ạ? Đoàn Lăng nhớ tới con trai của Thôi Trạch Vũ, Thôi Bách Thừa lại cực kỳ không thích học piano. Mỗi lần luyện đàn đều rất nhì nhằn, có thể xin nghỉ bệnh thì chắc chắn sẽ xin nghỉ. Cho nên, dù đã học một năm, nhưng ngay cả bài Ngôi Sao Nhỏ mà thằng bé cũng chưa thể đàn hoàn chỉnh. Nghĩ thế thì Đại Lăng lại nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn của Hạo Hạo, càng thấy tự hào hơn. Ra khỏi rạp chiếu phim đã là 7 giờ rưỡi tối, lần này thật sự phải đưa Hạo Hạo về rồi. Trước tiên, Đại Lăng gọi điện thoại cho Bùi Nhất Ninh, báo cho cô biết vị trí của mình, rồi ở đó chờ cô đến đón con trai. Hạo Hạo cầm một con búp bê bay Smash trong tay, vừa rồi Đại Lăng đã mua nó cho cậu bé. Hạo Hạo, chú đang gọi điện thoại cho mẹ cháu rồi, mẹ cháu đang trên đường đến. Vâng ạ. Hào Hào ngoan ngoãn trả lời. Một lúc lâu sau, cậu bé bỗng ngẩng đầu lên hỏi Đại Lăng. Chú ơi, thật ra chú là ba của cháu phải không? Đại Lăng ngẩn người, bình tĩnh nhìn Hào Hào. Mẹ cháu nói cho cháu biết rồi sao? Không phải, cháu đoán thôi. Hào Hào lắc đầu. Câu hỏi này đã tồn tại trong lòng của cậu bé từ khi thấy ánh mắt yêu thương cưng chiều của Đại Lăng khi nhìn mình. Hào Hào, chú. Đại Lăng nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của con trai mà cổ họng khô khốc. Chú là ba cháu sao? Hào Hào hỏi lại. Đại Lăng muốn gật đầu nhưng lại do dự. Anh đã hứa với Bùi Nhất Ninh, trước khi có sự đồng ý của cô thì không thể nhận Hạo Hạo. Dì cháu nói ba cháu đã trở về, cho nên mẹ cháu không vui, mẹ cháu không thích ba. Từ trước đến nay cháu chưa từng gặp chú, vậy mà mẹ lại bảo cháu đi chơi với chú. Cháu chỉ muốn biết chú có phải là ba của cháu không thôi. Hạo Hạo bình tĩnh nói, suy luận vô cùng rõ ràng. Tuy cậu bé còn nhỏ tuổi nhưng vì trưởng thành sớm, hơn nữa thường ngày đọc sách nhiều nên cậu bé hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa. Thường ngày thì Sở Vân Cẩn và mọi người cũng cho rằng cậu bé còn nhỏ, nghe không hiểu lời người lớn, nên có vài vấn đề khi nói cũng không tránh Hạo Hạo. Dần dần cậu bé càng ngày càng hiểu được nhiều điều hơn. Đại Lăng nghe Hạo Hạo phân tích mà trong lòng vô cùng đau xót, càng nghe càng đau lòng hơn. Cậu bé tiếp tục nói. Từ nhỏ cháu đã không có ba, mẹ và bà ngoại đã nuôi cháu khôn lớn. Khi còn bé thì cháu cũng từng hỏi mẹ vì sao những bạn nhỏ khác được có ba mà cháu lại không có. Mẹ cháu nói là ba cháu đã đi làm rất xa, rất lâu mới có thể trở về. Nhưng về sau thì dần dần cháu nhận ra ba cháu không cần cháu và mẹ nên đã bỏ đi đến một nơi rất xa. Không phải là ba cháu không cần cháu, Đoạn Lăng khó nhọc nói. Nếu năm xưa biết Bùi Nhất Ninh mang thai, anh nhất định sẽ không bỏ cô mà đi, tuyệt đối không. Hào Hào gật đầu. Cháu biết, dì có nói với cháu rằng ba cháu không biết mẹ cháu có thai, nếu biết thì chú nhất định sẽ không bỏ rơi cháu rồi, phải không? Đúng, nếu như ba biết thì nhất định sẽ không bỏ con mà đi. Tim Đoạn Lăng quặn thắt, vành mắt nóng hổi, con trai anh, thằng bé mới 5 tuổi mà đã biết hết tất cả. Câu trả lời kia như đã ngầm thừa nhận anh chính là ba ruột của Hào Hào. Ninh, xin lỗi, anh không thể giữ lời. Cháu biết mà, Hào Hào nở nụ cười, nét mặt rất hài lòng, cứ như đối với cậu bé. Chỉ cần mình không phải là đứa trẻ, không ai cần thì đã là một chuyện khiến cậu bé rất vui rồi. Có điều vì vậy mà tim của Đoạn Lăng lại càng nhói đau hơn. Hào Hào, con có ghét ba không? Hào Hào lắc đầu. Dì nói ba mẹ không ở bên nhau, chỉ là vì hai người không thích đối phương, nhưng hai người đều rất yêu cháu. Cháu không nên ghét bất cứ ai trong hai người cả. Đoạn Lăng ôm Hào Hào vào lòng. Đứa bé này quá hiểu chuyện, nên càng làm anh đau lòng hơn. Hào Hào, là ba có lỗi với con. Hào Hào vỗ vỗ vai anh như ông cụ non. Chú đừng đau buồn, cháu với mẹ sống rất tốt. Mẹ rất yêu cháu, ông ngoại bà ngoại cũng rất yêu cháu. Cháu còn một người dì xinh đẹp và một đứa em trai đáng yêu nữa. Cháu rất hạnh phúc. Mũi của Đoạn Lăng cay xé, cuối cùng cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Anh ôm Hào Hào, ngửi thấy mùi sữa thơm trên người con mà chỉ muốn đánh cho mình mấy cái. Dù chú là ba cháu, nhưng cháu không thể gọi chú là ba, vì như vậy có thể mẹ sẽ không vui. Mẹ cháu rất khổ cực, cháu không muốn làm mẹ buồn. Giọng nói non nớt của Hào Hào vang lên, Đoạn Lăng chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn. Được, con có thể gọi ba là chú. Đoạn Lăng không có cách nào ép Hào Hào gọi mình là ba cả. Đối với đứa bé này, chưa có ngày nào anh làm tròn trách nhiệm của một người cha cả. Hào Hào nhìn chằm chằm vào mắt của Đoạn Lăng rồi đưa tay lên sờ. Chú khóc à? Đoạn Lăng lắc đầu. Không, chú chỉ quá vui mừng vì được gặp cháu thôi. Chú, nếu sau này mẹ cháu đồng ý, thì chú vẫn có thể gặp cháu. Có điều cháu vẫn thích chú Giang hơn. Hào Hào không quên nhấn mạnh địa vị của Giang Thần Hy trong lòng mình với Đoạn Lăng. Chú Giang của cháu đối xử với cháu rất tốt. Đoạn Lăng xót xa trong lòng, Hào Hào gật đầu không do dự. Đúng vậy, chú Giang như ba của cháu vậy. Cháu thích chú ấy nhất. Hai người đang nói chuyện thì Bùi Nhất Ninh đã đến. Cô bước từ ghế phó lái xuống thì thấy Hào Hào đang ngồi trong lòng Đoạn Lăng. Không biết hai người đang nói cái gì. Đoạn Lăng đứng dậy nhìn Hào Hào chạy về phía Bùi Nhất Ninh. Anh nhìn thoáng vào xe cô, chỉ biết có một người ngồi ở ghế lái, nhưng không thấy rõ nét mặt của người nọ. Bùi Nhất Ninh thờ ơ gật đầu với anh một cái, rồi nắm tay Hào Hào rời đi. Hẹn gặp lại chú. Hào Hào đi được nửa đường thì quay đầu lại vẫy tay với Đoạn Lăng. Anh mỉm cười cũng vẫy tay, sau đó nhìn hai mẹ con rời đi. Hào Hào vừa lên xe thì lập tức thấy Giang Thần Hy. Chú Giang, thì ra chú ở đây. Giang Thần Hy cười. Thấy chú Giang nên không vui à? Vui chứ hả, chú Giang, chú không đến thăm cháu mấy hôm rồi đấy. Hào Hào tủi thân nói. Giang Thần Hy áy náy, là chú Giang không tốt, chú Giang sai rồi, cháu đừng giận nhé, được không? Hào Hào cười hì hì. Cháu sẽ không giận chú Giang đâu, chú Giang là tốt nhất. Hôm nay chơi với chú kia có vui không? Giang Thần Hy hỏi, Hào Hào gật đầu. Có điều chơi với chú Giang vẫn vui hơn nhiều. Giang Thần Hy bật cười. Vậy lần sau chú Giang dẫn cháu đi chơi nhé. Mùi Nhất Ninh bật cười nhìn sang con trai mình. Con chỉ biết chơi, đã ăn tối chưa? Ăn rồi ạ, chú kia dẫn con đi ăn bò bít tết. Hào Hào kể lại từng chuyện một. Giang Thần Hy đưa hai mẹ con họ về, định tự đón xe về nhà thì Mùi Nhất Ninh kéo anh lại. Lái xe em về đi, ở đây có đón xe lắm, sáng mai anh tới đón em đi làm là được. Giang Thần Hy nghĩ ngợi rồi gật đầu đồng ý với đề nghị của Bùi Nhất Ninh. Được, Hào Hào, chú Giang về nhé. Chú Giang, hẹn gặp lại. Hào Hào cười tít mắt. Buổi tối trước khi đi ngủ thì Bùi Nhất Ninh tắm cho con trai, cậu bé nhìn mẹ của mình. Mẹ ơi, mẹ không vui sao? Bùi Nhất Ninh cúi đầu, sao lại hỏi vậy? Mẹ, con đẹp trai thế này mà mẹ nhìn con mẹ không hài lòng sao? Bùi Nhất Ninh bật cười, nhá mặt con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn thế này mà sao da lại dày quá vậy? Hào Hào lắc đầu. Mẹ đừng nhéo, sẽ không đẹp trai nữa đâu. Bùi Nhất Ninh cúi đầu hôn lên má con trai. Vậy mẹ hôn có được không? Mẹ, con là con trai, mẹ là con gái, mẹ không thể hôn con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hào Hào rất nghiêm túc. Bùi Nhất Ninh bị con trai chọc cười. Con học mấy chuyện này từ đâu vậy hả? Trên TV ạ? Bùi Nhất Ninh cảm nhận được sâu sắc rằng cô phải đề nghị mẹ cô bình thường không có chuyện gì thì không nên xem phim linh tinh trước mặt Hạo Hạo nữa. Tắm rửa xong đi ra, Hạo Hạo dựa vào Bùi Nhất Ninh, nhất quyết không cho cô ra khỏi phòng mình. Bùi Nhất Ninh chỉ có thể chiều theo con. Vậy mẹ đi tắm trước đã, đợi mẹ một chút. Hạo Hạo gật đầu, lúc Bùi Nhất Ninh đi ra thì Hạo Hạo vẫn còn thức. Thấy cô, cậu bé mới nằm sang chỗ bên cạnh. Mẹ, con làm ấm giường cho mẹ rồi này, như vậy mẹ sẽ không bị lạnh. Cậu bé ngây thơ cười cười, làm lòng cô vô cùng ấm áp. Mẹ, con đã từng gặp chú hôm nay rồi. Hạo Hạo nằm trong lòng Bùi Nhất Ninh thì thầm. Bùi Nhất Ninh giật mình lúc cúi đầu nhìn con trai. Lúc nào? Lần trước khi cùng dì đến khu vui chơi, con đã gặp chú ấy trong nhà vệ sinh. Và một lần ở lớp học đàn piano, con cũng gặp chú ấy. Vậy hôm nay khi đi chơi cùng, chú ấy có nói gì với con không? Bùi Nhất Ninh thử dò hỏi con trai. Hạo Hạo lắc đầu. Không ạ, có điều con biết chú ấy là ba con đoán được. Bùi Nhất Ninh hoảng hốt nhìn con trai chầm chầm. Các bạn thân mến, như vậy là tập 189 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 189 này thì Hạo Hạo sau khi nghe được đoạn đối thoại giữa Thẩm Thanh Lan và Bùi Nhất Ninh mẹ mình, thì cậu bé đã ngầm hiểu ra rằng Đoạn Lăng chính là người cha ruột của mình và có lẽ là một đứa trẻ khá là trưởng thành và khiến cho người lớn rất là đau lòng khi mà bé Hạo Hạo luôn biết nghĩ cho cảm xúc của mẹ mình là Bùi Nhất Ninh. Và liệu thì trong tập 190 kế tiếp thì Bùi Nhất Ninh có cho Hạo Hạo và Đại Lăng nhận mặt nhau hay không thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.